Vu Minh không thể nói rằng mình chẳng có tình cảm gì với cô ta cả, bởi trả lời thế thì quá đả thương thể diện con người. Hoặc hắn sẽ nói rằng cô cũng là người tốt. Dựa vào gì mà nói vậy? Mình thứ nhất là không thích cô ta, thứ hai là chẳng hề tỏ tình cô ta, dựa vào cái gì mà từ chối? Cho cái lý do đi. Vu Minh nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ nói. Tôi hiểu Thanh Thanh nói rồi, chúng ta không môn đăng hộ đối. Không phải nguyên nhân đó. Ngô Du Du nói. Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình. Ừ, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô. Ngô Du Du nói. Tôi chủ yếu là sợ anh hiểu lầm chuyện cùng đắp chăn này. Chúng ta là bạn, nếu xấu hổ vì sự nhầm lẫn kia thì thật không tốt. Rất có lý, tôi đồng ý. Đã xong chưa? Điện thoại vang lên, Ngô Du Du nghe máy. Alo, chuối. Này Cam, nhà an toàn của chúng ta bị người ta lục soát rồi. Chờ chút. Ngô Du Du ra khỏi ô tô, hỏi. Ai làm? Chuối trả lời. Không biết, đồ đạc bên trong bị lấy đi hết rồi. Ngô Du Du hỏi. Cảnh sát có tham gia không? Chuối trả lời. Không. Ngô Du Du hỏi. Ai là người cuối cùng bước vào đó? Chuối nói. 2 giờ trước, Dưa Hấu vận một đám vật tư từ bến tàu về nhà an toàn. Ngô Du Du nói. Bảo Dưa Hấu ẩn náu trước đã, rồi điều tra người này ra. Lại điều tra thêm tại sao chúng ta bị lộ. Tôi cho rằng với kinh nghiệm của mình, Dưa Hấu sẽ không bị theo dõi mà không phát hiện ra. Rõ. Chuối cúp máy. Trong một container ở bến tàu thành phố, Mandy và Diệp Chiến đang kiểm kê đống hàng trước mặt. Trong đống hàng này có máy nghe trộm sơ A, dơ, dơ, quy, quy, A, hồng ngoại, có thiết bị cảm ứng nhiệt độ, máy in thẻ, súng tự động, súng lục, áo chống đạn. Diệp Chiến nói. Lần này phải cảm ơn cô. Tôi chỉ lần theo dấu vết mấy chiếc máy nghe trộm dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, hồng ngoại này thôi, chứ không phải là hỗ trợ thuần túy. Mandy nói. Diệp Chiến, nhìn những vũ khí này thì thấy đám người này cũng khủng đấy. Diệp Chiến gật đầu. Đúng vậy. Tôi vốn tưởng bọn họ giống nhen nhện, là đội tội phạm do vài kẻ liên hợp lại. Nhưng xem những thiết bị này thì sợ là có hậu trường hơi bị to. Những thứ này không phải nói mua là mua được, trong đó có một bộ phận là sản phẩm gián điệp đỉnh cao trên quốc tế. Gã phải lập tức xử lý sạch những thứ này, nếu không đối phương chắc chắn sẽ tiến hành phản công. Đi đây! Mandy lấy máy nghe trộm rồi ra khỏi container, lái xe đi, lại gọi cho Vu Minh. Cộng sự còn nhớ rõ tôi không? Vu Minh cười. Ô chào cộng sự, sao lại gọi cho tôi thế này? Tôi đang ở Trung Quốc đây, đang nhớ tới anh. Nhưng không rảnh gặp nhau bởi tôi phải về Mỹ bây giờ. Mandy nhận ủy thác của một công ty truy tìm đống hàng thí nghiệm bị mất trộm, cũng chính là đống máy nghe trộm dơ A, dơ, dơ, quy, quy, A, hồng ngoại kia. Thiết bị này vô cùng tân tiến, nếu dùng tia hồng ngoại nhắm vào vị trí muốn nghe trộm là như đứng ở ngay đó, nếu dùng cho nghe trộm hội nghị thì còn tuyệt nữa. Được rồi, lần sau tới Trung Quốc thì phải tìm tôi đấy. Tôi mời khách. Úp, chào cộng sự nhé. Mandy cúp máy. Vu Minh tắt điện thoại, thấy Ngô Du Du bước vào trong xe, Vu Minh thuận miệng hỏi. Sao vậy? Không có việc gì, bạn bị mất đồ ấy mà. Ngô Du Du ngoài thì tỏ ra điềm tĩnh, nhưng lòng thì khá lo lắng, bởi trong đống đồ bị mất trộm kia có cả máy nghe trộm dơ A, dơ, dơ, quy, quy, A, hồng ngoại mà khó khăn lắm mới lấy được. Kế hoạch cho một tuần sau chính là cần thứ này để triển khai. Điều khiến cô ta buồn bực là người khác tìm tới mình, mà mình lại chẳng có manh mối nào của người ta. Hai người, mỗi người một tâm sự riêng, yên lặng chờ đợi, thi thoảng câu được câu không nói chuyện với nhau. 11 giờ tối mới về tới nhà của Ngô Du Du, cha mẹ Ngô Du Du vẫn còn thức, đều khách sáo mời Vu Minh vào ngồi. Vu Minh khách sáo từ chối vài câu, rồi lái xe quay về ký túc xá. Dọc đường đi điện thoại rung, Vu Minh nghe máy. Hello! 11 có một tư liệu về ủy thác kiếm sắt gửi tới email của anh, hãy trả lời có nhận hay không trong vòng 6 giờ. Ủy thác kiếm sắt chỉ là ủy thác đề phòng nguy hiểm mà thôi. Vu Minh tấp xe vào lề đường, rồi mở hòm thư ra. Mở ra xin là một nước lớn về xuất khẩu quặng sắt, mà công ty Vale là một trong những công ty xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới. Bởi vì những năm gần đây giá quặng sắt thấp, nên công ty này chuẩn bị bán cổ phần của quặng sắt Kazakat, một trong 4 quặng sắt mà bọn họ có. Một tuần sau công ty này sẽ tới thành phố A của Trung Quốc. Các công ty trên thế giới đều có hứng thú với kế hoạch bán ra này, bọn họ sẽ mang theo bản kế hoạch và đội ngũ của mình cùng tới thành phố A tham gia cạnh tranh. Dựa theo thông tin mà Băng Tuyết đưa, Nhen Nhện vô cùng hứng thú với chuyện công ty Vale đột ngột quyết định bán cổ phần. Liên minh Băng Tuyết đã báo cho cảnh sát hình sự quốc tế và công ty Vale trước. Các vị sếp của công ty đã thay đổi quyết định cạnh tranh trong nước, mà chuyển địa điểm ra nước ngoài, cuối cùng chọn thành phố A, hơn nữa bỏ giá sàn đã được tính toán ban đầu, mà tiến hành ước định lại giá sàn. Ủy thác của Vu Minh chỉ có giá 20.000 đô la Mỹ, yêu cầu công việc là cung cấp trợ giúp nhất định, tương đương là thêm một tầng bảo hiểm cho công ty Vale. Sau khi thảo luận, người ta cho rằng Vu Minh là người phù hợp nhất để nhận vụ này, coi như là phúc lợi cho người mới để bổ sung thêm vào quỹ của tổ chức. Nên chỉ cần Vu Minh đồng ý, 20.000 đô la Mỹ sẽ chảy vào trong tài khoản quỹ. Mà Vu Minh có cố gắng làm việc hay không thì đó là sự lựa chọn của bản thân Vu Minh. Nếu kiếm sắt bị mất, Vu Minh sẽ bị trừ 50 điểm danh tiếng, nhưng nếu kiếm sắt an toàn, Vu Minh sẽ được thêm 50 điểm danh tiếng. Ủy thác kiếm sắt là ủy thác nhẹ nhàng nhất trong Aonix, tất nhiên là Vu Minh sẽ không từ chối rồi, hắn lập tức trả lời. 11 không nhận ủy thác. Email mang theo tư liệu nhanh chóng được gửi tới. Vu Minh có thể liên hệ trực tiếp với người phụ trách chuyện này của công ty Vale, Bederzo cũng có thể tự do ra vào khách sạn mà đội ngũ của công ty này ở tham gia hội nghị do đoàn đại biểu tổ chức. Đây không phải là tin tưởng Vu Minh, mà là công ty Vale tin tưởng vào Aonix. Dẫu sao hai bên không phải mới hợp tác lần đầu. Tiền dễ kiếm, trừ đi 10% hoa hồng cho tổ chức, trừ đi thuế thu nhập cá nhân 7% cho nước Pháp, tính ra là đã có tầm 16.000 đô la rồi, sau đó có thể lựa chọn để lại bao nhiêu tiền trong quỹ của tổ chức. Để lại trong quỹ thì có thể lấy bất cứ lúc nào, nhưng là sẽ không có lãi suất, cũng không tăng giá trị. Vu Minh là người mới, trong quỹ chẳng có lấy một xu, tất nhiên là sẽ chuyển hết hơn 15.000 đô la đó vào trong quỹ cá nhân của tổ chức rồi. Về tới ký túc xá, Vu Minh ngồi một lúc lâu trong phòng khách rồi mới tới gõ cửa phòng Đỗ Thanh Thanh. Đỗ Thanh Thanh mặc đầu ngủ ra mở cửa. Về rồi à? Đỗ tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với cô. Vu Minh ra hiệu cho Đỗ Thanh Thanh ra nói chuyện. Đỗ Thanh Thanh nhìn Vu Minh. Không phải là cậu định đi ăn máng khác? Không phải. Vu Minh vội nói. Đỗ tiểu thư ở đâu, tôi sẽ ở đó. Mời ngồi. Đỗ Thanh Thanh ngồi xuống, nghi ngờ nhìn Vu Minh. Chẳng lẽ anh mới đưa Du Du về, không phải là cùng Du Du? Đỗ tiểu thư đừng đoán mò. Vu Minh giờ khóc giờ cười, hắn để chiếc nhẫn xuống bàn. Chiếc nhẫn này, anh trộm nó. Đỗ Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi. Vu Minh nhận ra nói chuyện với người thông minh thì dễ dàng hơn, nhưng nếu Đỗ Thanh Thanh không thông minh, hắn đành phải nói rõ ra. Đỗ tiểu thư, đây là tín vật của Liên Hiệp Điều Tra Độc Lập Quốc tế. Anh trộm nhẫn của Diệp Chiến. Anh. Đỗ Thanh Thanh kinh hãi. Chẳng lẽ anh giết hắn rồi? Vu Minh không biết nói gì hơn, chuyển nhẫn, nói. Đây là nhẫn của tôi, có số thứ tự 110. Đỗ Thanh Thanh tiêu hóa tin này một lúc lâu, sau đó nhảy dựng lên. A Vu Minh, anh giấu bọn tôi một mình đi tham gia tuyển chọn. Không phải như vậy, tuyển chọn này chỉ có một người được tham gia, mà Diệp Chiến chỉ giới thiệu có một mình tôi. Vu Minh giải thích. Tôi nói là về quê, nhưng thật ra là đi châu U, chính là tham gia tuyển chọn cách này. Vu Minh nói sơ qua tình huống, chủ yếu là trách cái tay Diệp Chiến này không thèm nói rõ ràng. Đỗ Thanh Thanh suy nghĩ hồi lâu, cầm chiếc nhẫn kia xem một lúc rồi hỏi. Vậy ý anh là anh chính là thành viên của Aniix? Vâng. Chiếc điện thoại kia của anh cũng là tổ chức đưa cho. Đúng vậy. Ăn mảnh. Đỗ Thanh Thanh chỉ trích cô nàng vẫn thích điện thoại của Vu Minh hồi lâu. Đỗ tiểu thư cô có ngơ tôi nói không? Tên khốn Diệp Chiến kia cố ý. Hắn chỉ đề cử có mình tôi. Đỗ Thanh Thanh hỏi. Ý anh là điều tra viên chỉ có thể đề cử thêm một người tham gia tuyển chọn. Vâng. Đỗ Thanh Thanh thở phào một hơi. Sao không nói sớm? Vu Minh cảm động, Đỗ Thanh Thanh thật là rộng lượng, riêng bụng của ship thôi cũng đủ để chống thuyền rồi. Vậy lần sau anh giới thiệu tôi là được rồi. Vu Minh hóa đá tại trận. Đỗ Thanh Thanh nghĩ rồi nói tiếp. Bảo Diệp Chiến đề cử Lý Phục, chờ tôi trở thành thành viên rồi thì tôi lại đề cử Ngây Thu sau. Thấy người ta phúc hậu thế nào chưa, trước nay chưa bao giờ quên người nhà. Vu Minh quyết định giả ngớ ngẩn. Vâng, vâng, Đỗ tiểu thư đừng giận nha. Chút thôi, nhưng tôi lại càng muốn chúc mừng anh hơn. Để tôi gọi Hải Na mang chai sâm banh tới đây chúc mừng. Đỗ Thanh Thanh vui vẻ nói. Anh là thành viên của Aniix, sau này mỗi tháng chúng ta chỉ cần nhận một vụ chân nhái là có $1.000.000 bỏ túi rồi. Vu Minh vội nói. Không đơn giản như vậy đâu Đỗ tiểu thư. Với lại, tôi mong cô có thể giữ bí mật cho thân phận của tôi. Mà cũng không có chân nhái như vậy. Không có nhiều chân nhái. Vu Minh nói. Nói thật với cô, lần này tôi nhận ủy thác kiếm sắt. Đỗ Thanh Thanh vừa nghĩ vừa nói. Kiếm sắt nghe cao cấp hơn hẳn chân nhái. Vu Minh nói. Thưa sếp, thù lao chỉ có 5.000 nhân dân tệ. Vu Minh quyết định nói thấp xuống một chút. 5.000. Lại còn là nhân dân tệ. Đỗ Thanh Thanh xấu hổ. Bọn họ thế mà cũng dám móc ra. Thì vì tôi là người mới mà. Vu Minh nói. Không cần công ty trợ giúp, tôi sẽ coi nó là nghề tay trái. Ừ. Đỗ Thanh Thanh gật đầu. Anh nghĩ như vậy khiến tôi rất vui. Nhưng nếu anh nhận được chân nhái. Vu Minh lập tức nói. Nhất định sẽ báo cho ship. Khiến chân nhái trở thành chiến tích của công ty chúng ta. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, rồi lại thở dài. 5.000 tệ thật là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 ngày. Anh cứ làm đi, nhưng đừng làm trễ nải công việc chính đấy. Rõ. Vu Minh nói. Chuyện giữ bí mật. 5.000 tệ mà còn phải giữ bí mật sao? Đỗ Thanh Thanh nói. Yên tâm đi, có 5.000 tệ. Tôi cũng ngại kể cho người ta. Tối mai Lý Phục trở về, anh đi đón anh ta nhé. Bảo anh ta chuẩn bị chủ nhật tuần sau tham gia chương trình. Ngủ đây. Chúc ngủ ngon, Đỗ tiểu thư. Ngủ ngon. Đỗ Thanh Thanh đi tới cửa, lại ngoái lại nhìn Vu Minh. Anh thật sự không có gì với Du Du. Không có gì. Vu Minh trả lời ngay tắp lự. Ừ. Vu Minh nói rõ tình hình sự thật với Đỗ Thanh Thanh xong, lòng cũng thấy thoải mái vài phần. Nếu có thể, Vu Minh thật không muốn giấu riêng Đỗ Thanh Thanh làm gì. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 135 ngư hữu. Mặt khác, Vu Minh biết trong đám người ở thành phố A này,

Đây phải nói là cú đánh chí mệnh cho tập đoàn Lâm Hải, bởi kẻ chuyên nghiệp có thể thông qua biên bản hội nghị mà suy đoán ra cái giá đại khái của tập đoàn Lâm Hải. Lâm Hải y vô cùng phẫn nộ, nhưng điều khiến cô ta lo lắng hơn là sắp tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị cuối cùng của tập đoàn Lâm Hải. Cho nên Lâm Hải quyết định mời công ty thám tử Tinh Tinh tới đảm bảo an toàn cho cuộc họp này. Công ty thám tử Tinh Tinh chưa từng nhận làm nghiệp vụ như này bao giờ, nhưng Đỗ Thanh Thanh là ai? Cô nàng từng nhận ủy thác của thái tử, từng nhận ủy thác của thi thể, chỉ cần ra cái giá thích hợp là sẽ nhận hết. Thiết bị kiểm tra máy nghe trộm công ty luôn có, là một thiết bị vô cùng đơn giản. Chỉ cần máy nghe trộm làm việc, thiết bị này sẽ phát ra tín hiệu ở các tần suất để cảm ứng nguồn nhận. Nắm giữ súng là phi pháp, nhưng có áo chống đạn lại không phải là chuyện trái pháp luật. Thiết bị này được mua trên mạng, Lý Phục thí nghiệm với một vài máy nghe trộm, lại nghiên cứu nguyên lý làm việc, cảm thấy vẫn khá tin cậy. Cứ như vậy, công ty Tinh Tinh nhận ủy thác này, do Lý Phục phụ trách. Vu Minh muốn định tham gia cho vui, nhưng lại nhận được một đơn hàng có một bà mẹ chồng nhà giàu vẫn luôn khó chịu với cô con dâu của mình. Đương nhiên, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là mâu thuẫn mà Trung Quốc, mà thậm chí là cả thế giới đều phải công nhận là loại mâu thuẫn khó hóa giải nhất. Bức tường Berlin bị đánh sập, nhưng mâu thuẫn vẫn còn đó. Bà mẹ chồng này cảm thấy con dâu mình có bộ bịch bên ngoài. Tuy Vu Minh đọc tài liệu thì không cho là vậy, nhưng mà người ta đưa cho không ít tiền, mình cần gì phải đi nói lý với người ta. Vu Minh xách một chiếc máy quay rồi lái xe đi. Hắn dừng xe ở gần salon thẩm mỹ của mục tiêu, sau đó quay chụp mục tiêu đi ra salon, lại theo mục tiêu tới một nhà hàng Tây ăn cơm, rồi theo mục tiêu trở lại salon. Vu Minh là người có tinh thần chuyên nghiệp. Nếu đã nhận tiền của nơ u, v, quy, quy, o, y, ra, cho dù cô con dâu không ngoại tình thì cũng phải giải quyết như là đã ngoại tình. Vu Minh mua hamburger và một lon coca ngồi chờ trong xe. Cách hắn 100 mét có một chiếc xe, Ngô Du Du và Chuối đang ngồi trên xe đó. Ngô Du Du lấy ống dòm ra nhìn Vu Minh, Chuối thì gọi cho Vu Minh. Vu Minh nghe. Alo. Tôi muốn thỏa thuận một vụ làm ăn với anh. Chuối nói. Gọi nhầm số rồi. Vu Minh chuẩn bị cúp điện thoại. Không nhầm. Chuối nói. Anh tên là Vu Minh, năm nay 23 tuổi, điều tra viên của công ty Tinh Tinh. Vu Minh cảnh giác. Vụ làm ăn gì? Chuối nói. Tôi cần anh tặng một món quà cho bạn của anh. Xong việc. Anh có thể nhận thù lao 100.000 nhân dân tệ. Vu Minh hỏi. Đưa cái gì? Cho người bạn nào? Chuối nói. Điều này tôi không thể nói cho anh trừ phi anh đồng ý. Tôi từ chối chào. 300.000. 500.000. Chuối tăng giá. Vu Minh nói. Tôi sẽ không vì tiền mà hại bạn, không bàn nữa. Vu Minh cúp máy. Chuối nhíu mày. Làm sao bây giờ? Tên nhóc lừa đảo này cũng biết thủ chi hữu đạo sao? Ngô Du Du nghĩ rồi nói. Hiện tại Trương Dạ Nam là người duy nhất có thể tiếp xúc với đại diện của Vale mà chúng ta biết. Lại rất được đại diện của Vale tin tưởng. Đã tra ra được kẻ trộm đồ của chúng ta chưa? Nguyên Văn Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Quân tử mở ngoặt vung tuy đóng ngoặt vung chuộng của cải, nhưng lấy mở ngoặt vung của cải phải đóng ngoặt vung đúng với đạo nghĩa. Ngô Du Du cứ nhớ tới là lại tức, nếu có thiết bị kia cô nàng có thể nghe trộm an toàn từ xa, sao tới mức phải thuê Vu Minh tặng quà cho Trương Dạ Nam làm gì? Chuối nói, này Cam, liệu có nên cân nhắc đề nghị của Dưa Hấu không? Ngô Du Du nói, Lý Phục kẻ này cứng đầu cứng cổ, một khi đã nhận thức cái gì là làm cho tới cùng. Mà tình hình kinh tế của hắn cũng không tệ, rất khó. Hiện tại Lý Phục còn chưa biết người phụ trách đánh giá các doanh nghiệp trong các đại diện của Vale là bạn học có mối quan hệ vô cùng tốt với mình. Liên minh hoa quả biết, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Chối nhắc nhở. Đề nghị của Dư Hấu có suy xét tới tính cách của Lý Phục, chứ không phải hối lộ để Lý Phục giúp, mà là dùng chút thủ đoạn. Trương Dạ Nam cũng không phải sự lựa chọn tốt nhất, bởi dù sao cô ta cũng là cảnh sát Trung Quốc, mà chưa chắc đã có thể tiếp xúc được đám nòng cốt. Thủ đoạn của Dư Hấu cũng chỉ có bắt cóc, có cần phải thấp kém như vậy không? Ngô Du Du bất mãn. Chẳng thà tôi bắt cóc luôn vợ con của đại diện đi cho nhanh. Chối nghĩ một hồi, vừa gõ tay vừa nói. Này Cam, dạo này ông chủ không hài lòng lắm đâu. Sầu riêng đã mất rồi, tuyển chọn phí bao nhiêu nhân lực và vật lực, cuối cùng lại chẳng ra sao. Khó khăn lắm mới lấy được máy nghe trộm lại bị trộm, mà đồ đạc trong nhà an toàn của chúng ta đều bị khoáng sạch. Cam, chuyện này mà không được nữa là... Chối không nói tiếp, bởi gã tin Ngô Du Du hiểu. Chờ đợi một lúc mà không thấy Ngô Du Du nói gì, chối đành tiếp tục nói. Hiện tại chỉ có hai điểm đột phá, Trương Dạ Nam và bạn học của Lý Phục. Hai người này đều phải dùng thủ đoạn mạnh mới có thể khiến bọn họ hợp tác. Nếu Đỗ Thanh Thanh rơi vào tay chúng ta, bọn họ sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời ngay. Không thể được, Đỗ Thanh Thanh là bạn của tôi. Ngô Du Du kiên quyết nói. Nếu tôi làm vậy với Đỗ Thanh Thanh, liệu chối có dám tin tôi nữa không? Hơn nữa chúng ta ép hai người đi hại bạn bè, tôi không cách nào chấp nhận được. Chối thở dài. Cam quyết định cái gì tôi đều ủng hộ Cam hết. Ngô Du Du nói có lý, nếu hôm nay Ngô Du Du dám bán đứng người bạn thứ nhất, thì ngày mai có thể sẽ bán người bạn thứ hai. Vu Minh báo cáo với cố chủ. Trải qua hai ngày điều tra, chưa phát hiện bất cứ khả năng nào chứng tỏ con dâu bà ngoại tình. Bà mẹ chồng khó chịu hỏi. Có phải anh làm việc qua loa cho xong không đấy? Vu Minh chuyển máy tính sang. Đây là ảnh chụp cứ mỗi 5 phút một lần khi cô ta không đi làm. Tôi còn có phiếu mua sắm của cô ta, nhật ký điện thoại điều tra bản thân, bình luận của nhân viên cấp dưới. Từ tất cả những thứ này đều không phát hiện khả năng ngoại tình nào. Bà mẹ chồng nói không chút đạo lý. Nếu đã không ngoại tình, vậy tôi không cần trả tiền. Vu Minh thản nhiên đáp. Dĩ nhiên rồi, nếu bà có khó khăn về tài chính thì tôi sẽ gửi hóa đơn qua đường bưu điện cho con hoặc con dâu của bà. Bà ta càng thêm khó chịu vỗ một cái thẻ kim cương xuống mặt bàn. Quét thẻ được chưa? Được chứ? Vu Minh nói. Trương Diêu, phiền cô giúp quý bà đây làm nốt thủ tục. Vu Minh trở lại phòng mình. Người như vậy rất ít, nhưng không phải là chưa gặp bao giờ. Bà mẹ chồng với cậu con trai khác nhau, nếu cậu con trai biết vợ mình không ngoại tình có khi còn trả nhiều hơn. Bà mẹ chồng căn cứ tư tưởng đuổi cô con dâu đi, nên không thấy cô ta ngoại tình thế là khó chịu. Anh Đào gọi. Xong, Lâm Hà Y và Long Tâm trở mặt thu hồi hợp đồng rồi. Vô Minh rất là ngạc nhiên. Cô làm thế nào hay vậy? Thuê một cô nhóc xe si quyến rũ, ghi âm, thế là xong. Là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đấy. Lúc say rượu kẻ này nói hơi bị nhiều, còn nói chỉ số ít của Lâm Hà Y cao thật, nhưng chỉ số cảm xúc ít lại bằng không, là cô à ngu ngốc ngực phẳng. Vô Minh cười. Đơn giản thế thôi ư. Anh Đào nghĩ lại rồi trả lời. Là hắn không cẩn thận uống phải chút thứ khiến cho nói hết không giữ gì. Vu Minh thầm mắng một tiếng mỡ trong lòng, hỏi. Thuốc nói thật. Anh Đào không phủ nhận. Chỉ là dược phẩm chứ không phải phép thuật. Hắn vốn không nhớ rõ cô à ở Canada, hơn nữa lời khai ở trạng thái này cũng không thể trở thành chứng cứ chính xác được. Nhưng lại có tác dụng với Lâm Hà Y. Cô ta cho tôi một tấm chi phiếu nữa, phải cảm ơn các anh rồi. Về sau có vụ nào như này thì nhớ gọi nhá. Ok. Vu Minh cúp máy, rồi lại gọi cho Diệp Chiến. Diệp Chiến, anh đào đắc thủ rồi, đến lượt chúng ta. Bước đầu tiên là khiến Long Tâm tưởng rằng cô gái ở Canada, tức là cố chủ của Diệp Chiến, thật sự mang thai con của hắn. Vấn đề này không lớn, Long Tâm có một hòn đá thử vàng. Cô gái Canada cầm giấy mang thai ngụy tạo tới tìm đá thử vàng, đá thử vàng lập tức liên hệ Long Tâm. Long Tâm có phần bực mình, cúp máy luôn. Bước thứ hai, cướp giật, tai nạn xe cộ, cái gì cũng được, miễn là đánh ngất Long Tâm. Long Tâm tỉnh lại, khi mở mắt ra thì nhìn thấy đèn giải phẫu còn có một bác sĩ. Bác sĩ nói, anh ta tỉnh rồi. Long Tâm không còn hơi sức để nói, nghĩ hồi lâu mới nhớ ra mình bị đánh lúc đang đi vệ sinh ở vê cơ trong công viên, sau đó mê man rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở trong một phòng bệnh. Một y tá xinh đẹp đang truyền dịch cho mình, mà ở giường bệnh bên cạnh có một người đàn ông Trung Quốc tuổi chừng 40. Tôi đang ở đâu? Long Tâm hỏi. Bệnh viện. Y tá ấm chun. Ngay lập tức một bác sĩ đeo khẩu trang đi tới, lấy đèn pin soi đồng tử, lại nhìn dụng cụ đo huyết áp. Long Tâm nhìn máy theo dõi đa chức năng, huyết áp cao nhất chỉ có 50, thế này. Một y tá bước vào, lấy tới một túi giấy. Bác sĩ rút phim chụp quang trong túi đó xem một lúc lâu, rồi sờ nhẹ đầu Long Tâm. Đau không? Không đau. Long Tâm trả lời xong, bác sĩ lại ấn mấy chỗ khác, cũng được đáp án như vậy, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Bác sĩ nói, nếu đau thì ấn chung, chúng tôi sẽ tăng thêm lượng morphine cho anh. Ngoài ra phương thức liên lạc của người thân của anh là gì? Tôi là cô Nhi. Long Tâm nghĩ rồi hỏi, vì sao huyết áp của tôi thấp như vậy, có phải thiết bị này hỏng rồi không? Đúng vậy, là máy móc bị hỏng. Bác sĩ gật đầu. Vậy có người nào để liên lạc lúc khẩn cấp không? Long Tâm im lặng một hồi rồi đáp. Tôi có một luật sư ở Canada. Liên hệ luật sư đó như nào? Điện thoại của tôi đâu? Long Tâm nhìn xung quanh. Bác sĩ nói, không có điện thoại, ví tiền, không có gì cả. Văn phòng luật sư Iverson ở Toronto. Ok. Bác sĩ gật đầu đẩy cửa phòng theo dõi đi ra. Ngoài cửa có một người hỏi, bác sĩ có thể ghi chép không? Cảnh sát chăng? Bác sĩ trả lời, chưa được, anh ta còn. Chúng ta sang một bên nói. Vương bài tác giả Hà tả người làm Egypt phong chương 139 phi miêu hậu cần. Long Tâm nghển cổ lên nghe, lại không nghe được bọn họ nói gì. Nhìn màn hình đa chức năng kia, Long Tâm đột nhiên thấy ngực nặng như bị đá đè, không thể nào thở nổi. Gã giơ tay với lấy y tá, nhưng toàn thân dường như không còn chút sức nào. Y tá hỏi bệnh nhân khác vài câu, quay lại nhìn thì hoảng hốt gọi. Bác sĩ, bác sĩ. Đoạn vội vàng ấm chun. Bác sĩ chạy tới, Long Tâm thấy tầm mắt tối sầm lại, rồi ngất đi. Lúc tỉnh lại, gã nghe thấy bác sĩ và cảnh sát đối thoại với nhau. Thật vất vả mới cứu lại được. Bác sĩ Vương, bác sĩ cũng nói anh ta không còn mấy ngày, đây là vụ án cướp của giết người, lời khai của người bị hại là rất quan trọng, xin nhờ bác sĩ đấy. Không được. Bác sĩ quả quyết. Anh ta giờ nói chuyện rất khó, mà đầu lại bị thương nặng. Tôi nghi ngờ anh ta khó có thể cung cấp manh mối đáng tin cậy nào được. Long Tâm kinh hãi, bọn họ nói thế là sao? Đột nhiên bệnh nhân ở giường bên bắt đầu co giật, y tá kêu lên. Bác sĩ và một trợ lý y tá chạy vào, nói. Đè xuống. Y tá nói. Tim đập quá nhanh. Bệnh nhân kia co giật vài cái rồi sau đó không động đậy gì nữa. Bác sĩ thấy nhịp tim là không, lập tức dùng sốc điện cấp cứu. Chừng 3 phút sau,